Chương 337, một con đường khác. Huế thổ chuyển sinh người có thể sử dụng vô hạn nguyệt độc vô hạn, yêu nguyệt tự nhiên không còn cách nào đem chính mình biến thành huế thổ chuyển sinh người, cho nên muốn sử dụng cái này một biện pháp miễn dịch vô hạn nguyệt độc với hắn mà nói là không có có tác dụng, chỉ có thể khắc tìm nó pháp. Vô hạn nguyệt độc này đây tia sáng hình thức đầu để xuống, mà phàm là bị cái này quang mang chiếu xạ đến người đều bị chúng vô hạn nguyệt độc. Hơn nữa cái này quang mang cũng không phải là thông thường che vật là có thể ngăn trở, dù cho ngươi là đem mình chôn dưới đất nó cũng có thể chiếu xạ đi vào. Những thứ này đều là yêu nguyệt căn cứ nguyên lấy biết, mà có thể che cái này quang mang gì đó cũng không phải là không có, đó chính là sở xạ nổ năng hồ sử dụng sở xạ nổ năng hồ làm sắc ngoài, là có thể đem vô hạn nguyệt độc tia sáng ngăn cản tại ngoại, chỉ tiếc yêu nguyệt cũng sẽ không cái này sở xạ nổ năng hồ. Hắn con này xạ dị gẳng bên trong không có có năng lực này. Đương nhiên, Uchiha xạ sủ kẻ xạ dị gẳng có thể sử dụng, yêu nguyệt hoàn toàn có thể cho hắn sử dụng sở xạ nổ năng hồ đến vì mình che, chẳng qua yêu nguyệt cũng không cần biện pháp này, hắn có một cái tốt hơn tuyển trạch. Có cửu câu ngọc di nệ gẳng người, đồng dạng có thể miễn dịch vô hạn nguyệt độc. Cửu câu ngọc di nệ gẳng chính là di nệ gẳng càng cao hơn một cấp tiến hóa hình thái. Cần vốn có gì nệ gẳng đồng thời thân là nhân đà la chuyển thế, sau đó sẽ trở thành thập vĩ gì nụ gì kỷ có thể tiến hóa đi ra cửu câu ngọc gì nệ gẳng. Cái này cùng nhau lúc cũng có xạ gì gẳng cùng gì nệ gẳng năng lực, có đỉnh phong đồng thuật con mắt. Trước khi bởi vì phải là nhân đà la chuyển thế duyên cớ, cho nên yêu nguyện cho là mình cùng đôi mắt này đã là vô duyên, chỉ bất quá ở về sau một cái phương pháp. Làm cho hắn tìm được một khác cái đồng dạng khả năng có cựu câu ngọc dị nệ gẳng con đường. Chỉ thấy yêu nguyệt cái chán tam câu ngọc xạ dị gẳng bắt đầu xoay tròn, rất nhanh thì biến hóa thành mạn dệ kỳ hủ hình thái, sau đó chính là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng hình thái. Cái này là trước kia yêu nguyệt đang hấp thu xạ sủ kẻ vì mình mang tới nguyên bản đặt ở ủ chỉ hạ ịt trịa trên người, đó thuộc về ủ chỉ hạ xỉ xỉ con mắt sau đó viện tiến hóa đi ra hình thái. Chỉ bất quá liên lúc trước đem phân thân của mình hấp thu sau khi đi vào, yêu nguyệt phát hiện tại hai mắt của mình tiến hơn một bước phát sinh biến hóa. Phải biết rằng, phân thân của mình trước khi ở cổ nổ hạ thời điểm cũng là hấp thu một viên đủ chỉ hạ xỉ xỉ ánh mắt nhãn lực, ở cùng mình dung hợp trước khi cũng đã đơn độc tiến hóa vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gì rằng. Mà lúc này hai cái vĩnh hằng chi nhãn dung hợp với nhau, vậy mà xuất hiện lần nữa biến hóa. Chỉ thấy theo yêu nguyệt cái chán con mắt xoay tròn. Bên trong đồ án vậy mà lần thứ hai phân tán ra, trở thành ban đầu đúng vậy câu ngọc trạng thái, chỉ bất quá không phải tam câu ngọc cũng không phải lưỡng câu ngọc càng không phải là nhất câu ngọc, mà là lục câu ngọc không sai. Sa ưu viên đen nhánh câu ngọc ở yêu nguyệt cái chán xạ dị gẳng bên trong, với một loại bất quy tắc trạng thái phân bố, thoạt nhìn tựa hồ là không còn cách nào tìm được thuộc về mình hình thái, thoạt nhìn có chút vì sao. Yêu nguyệt trước khi đã hoàn toàn tầm một bên, ngoại trừ hình thái thượng xuất hiện biến hóa cùng với nhãn lực có tăng cường ở ngoài, cái này lục câu ngọc xạ gì gẳng cũng không có tăng cái gì năng lực mới, vẫn là cất giữ nguyên bản năng lực. Mà đi qua cái này hình thái, làm cho yêu nguyệt chứng kiến hai mắt của mình tiến hóa đến cựu câu ngọc dị nệ gẳng hy vọng. Cựu câu ngọc dị nệ gẳng dĩ nhiên chính là có chi nở viên câu ngọc, mà hai mắt của mình đã tiến hóa đến xa ưu viên câu ngọc, khoảng cách cựu câu ngọc cũng chỉ thiếu kém 3 viên mà thôi. Mà nếu như mình đem ổ bị tổ con kia xạ dị gẳng lần thứ hai hấp thu đâu một viên ủ chỉ hạ ổ bị tổ xạ dị gẳng hai khỏa ủ chỉ hạ xỉ xỉ xạ dị gẳng yêu nguyệt bây giờ lục câu ngọc xạ dị gẳng. Đây chính là yêu nguyệt hiện tại ánh mắt tiến hóa lịch trình. Nếu như đem ủ chỉ hạ ổ bị tổ khối kia xạ dị gẳng cũng một khối hấp thu, sẽ hay không lần thứ hai là hai mắt của mình tăng 3 viên câu ngọc là Phật có thể nhờ vào đó tiến hóa đến cựu câu ngọc gì nệ gẳng những thứ này yêu nguyện tự mình cũng không biết, chẳng qua lại có đi thử một chút giá trị, dù sao coi như là thất bại đối với mình mà nói cũng không có ảnh hưởng gì, mà nếu như thành công, tốt như vậy chỗ tự nhiên là không thể đo lường. Đưa tay phải ra, vừa rồi ở đem ủ trí hạ ô bị tô bỏ vào trong quan tài gỗ lúc, yêu nguyệt cũng đã bắt được ánh mắt của hắn, lúc này viên kia màu máu đỏ xạ dị gẳng đang nằm ở trong tay chính mình. Chậm rãi chầm xuống dung nhập yêu nguyệt trong cơ thể, sau đó cũng cảm giác được một mát mẽ nhãn lực theo thân thể truyền vào trán mình xạ dị gẳng bên trong. Đối với loại cảm giác này hắn đã sử dụng tập mãi thành thói quen. Theo tân nhãn lực gia nhập vào, yêu nguyệt cái trán xạ dị gẳng xa ưu viên câu ngọc cũng bắt đầu xoay tròn, rất nhanh tốc độ kia cũng đã đến cực hạn, nối thành một mảnh lóa mắt huyết ảnh. Yêu Nguyệt cũng là cảm giác được mình xạ dị gẳng bắt đầu biến hóa. Hai mắt đã nhắm lại, đem hết toàn lực đi cảm thụ tự mình xạ dị gẳng biến hóa. Ba y viên câu ngọc ta mở viên câu ngọc chi nở viên câu ngọc cái này câu ngọc một viên tiếp cái này một viên đụng tới, đến nhất theo sau tốc độ xoay tròn dừng lại. Yêu Nguyệt cái chán con mắt đã là có chi nở viên đen nhánh câu ngọc, hình thái thoạt nhìn thật giống như phía trước thập vĩ con mắt. Chậm rãi mở hai mắt ra, ngay ở một khắc đó, Yêu Nguyệt cặp kia gì nệ gẳng trong sóng gợn chợt bắt đầu giảm thiểu, nhan sắc từng bước ít đi, điểm này biến hoa Yêu Nguyệt cũng là trước tiên cũng cảm giác được. Rất nhanh, nguyên bản bạch sắc nội tình, mang theo kỳ dị sóng gợn gì nệ gẳng cũng đã tiêu thất. Yêu Nguyệt ánh mắt của đã lâu lại một lần nữa khôi phục lại mới bắt đầu nhất con ngươi màu đen mà ở cặp mắt biến hóa sau khi chấm dứt, trên trán xạ dị gẳng lại có động tĩnh, ánh mắt kia vậy mà không bị khống chế chậm rãi khép kín thượng, chỉ còn lại có một cái khe hở cùng ánh sáng mơ hồ. Yêu Nguyệt cảm giác được, mình xạ dị gẳng đang phát sinh nào đó biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong lòng vậy mà hiếm thấy xuất hiện có chút chờ mong cảm giác.